Chương 1965 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh hắc quyền. Đánh cược là đến tiền nhanh nhất con đường một trong ngàn vạn viên thần thạch là một cái phi thường to lớn con số, nếu muốn ở trong vòng một ngày kiếm được ngàn vạn, phi thường khó khăn. Long Phi không thèm để ý tiền này, hắn để ý chính là Thiên Hối Thương Minh đừng chuẩn ra cái gì yêu thiêu thân, Vương Thái còn ở mật thất tu luyện, sinh đôi em gái, hầu bàn bọn họ tái xuất một ít chuyện, Long Phi cũng không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó. Hắn lựa chọn đi lòng đất sàn thi đấu, hồ tộc sinh đôi theo Long Phi. Đi lòng đất sàn thi đấu, dọc theo đường đi cho Long Phi giảng giải lòng đất sàn thi đấu đại khái. Ngày lòng đất sàn thi đấu chia làm hai cái bộ phận, một cái là đánh cược, một cái là đánh. Đánh cược là đánh cược quyền. Đánh là khiêu chiến lòng đất sòng bạc quyền tay. Đánh cũng chia làm chạm đến là thôi, cùng không chết không thôi hai loại, trong tình huống bình thường đều không sẽ chọn sau người. Đánh cược không có hạn mức tối đa hạn mức, bao lớn đều thụ lý, căn cứ bồi dẫn đến, sau đó Thiên Hối Thương Minh Tùng bên trong lấy ra một phần chia làm. Mấy ngày nay có một người hắn liền thắng 101 sân, đột phá Trần gia vị kia già biến thái ghi chép, náo động toàn bộ lòng đất sàn thi đấu, hiện tại sự nổi tiếng của hắn cao nhất. Sau khi nói đến đây, Long Phi bỗng nhiên dừng lại, nói, y vậy thì đơn giản, trực tiếp với hắn đánh. Muốn đánh liền đánh mạnh nhất, sinh đôi nói, e đánh không được, ngươi chỉ là một tân nhân, còn không có khiêu chiến hắn tư cách, chỉ có liền thắng 25 sân sau khi mới có tư cách khiêu chiến. Ta cọ sát. Long Phi sửng sốt một chút, sinh đôi nói tiếp, "Ê mặt khác, chúng ta hiện tại tiền đánh một trận cũng thắng sẽ không ngàn vạn, chỉ có thể nhiều đánh mấy sân, thừa dịp ngươi bồi dẫn phần lớn thắng. Ở chính là, ngươi muốn túng một điểm, đừng thắng quá nhanh, như vậy ngươi bồi dẫn sẽ thẳng tắp hạ thấp, chuyện này với chúng ta mà nói cũng không được, chỉ là muốn oan ức ngươi, đại nhân nếu như," Long Phi cười nói, "Ê không thấy được ngươi còn có chút đầu óc buôn bán mà, ta oan ức không liên quan." "Đúng rồi. Cho các ngươi chuộc thân muốn bao nhiêu tiền?" Long Phi lại một lần hỏi thăm cái vấn đề này, hắn ngủ quá nữ nhân, đó chính là hắn nữ nhân, hắn tuyệt địa không cho phép bất luận người nào chạm, sinh đôi nữ tử cúi đầu, nói, "Ê đại nhân, ý tốt của ngài chúng ta chân thành ghi nhớ, chúng ta không đáng ngươi làm như vậy." Long Phi không hiểu nói, "Ê các ngươi đang sợ cái gì?" Sinh đôi trầm mặt không nói, Long Phi cũng không có hỏi nhiều, nói, "Ê mặc kệ các ngươi đang sợ cái gì, ta đều sẽ thay các ngươi giải quyết. Bởi vì các ngươi là ta Long Phi nữ nhân." Hắn quả nhiên đi tới lòng đất sàn thi đấu. "Rất tốt. Vậy thì dựa theo kế hoạch của chúng ta đến. Mặt khác, cầm tin tức này cũng thuận tiện tiết lộ cho Vương gia. Vương gia không phải trong bóng tối nuôi một nhóm biến thái quái vật sao? Biết Long Phi tiến vào lòng đất sàn thi đấu bọn họ nhất định sẽ không kiềm chế nổi." Thiên Hối đà chủ từ tốn nói, "Công khai bất động ngươi, vậy thì ám đến, lại tổng đà không có phát ra mệnh lệnh trước, Thiên Hối Thương Minh không thể để cho Long Phi dễ chịu." Cô gái mặc áo tím khẽ nói, "Ê U Minh thúc thúc, chúng ta cũng đi xem đi." U Minh lão nô có chút do dự, còn là đi theo ra ngoài, hắn lo lắng cô gái mặc áo tím sẽ càng lúng càng sâu. Mới nhất nhanh nhất chương mới, lòng đất sàn thi đấu, ngày đêm đều có rất nhiều người, Thiên Hối Thương Minh lòng đất sàn thi đấu là bất dạ thành, từ ba ngày đến đêm tối, xưa nay không ngừng nghỉ, vẫn có người ở đánh cược. Cũng vẫn có người ở đánh, nơi này có thể cho ngươi một đêm phất nhanh, cũng có thể cho ngươi tán gia bại sản, có thể cho ngươi một đêm thành danh, cũng có thể cho ngươi biến thành một bộ thi thể mang ra đi, ném đến bãi tha ma, đây là của ngươi dãy số, số 1414. Một cái một bài ném cho Long Phi, Long Phi nhìn mặt trên con số, "Ê muốn chết, này dãy số thực sự là 6 à." Cũng không lâu lắm, Long Phi thân phận dãy số liền xuất hiện ở bồi dẫn trên bảng danh sách, hắn là người mới bồi dẫn bình thường đều rất cao. Thế nhưng tập trung người cũng rất ít, bởi vì không có ai sẽ đem số tiền lớn đặt ở một cái không biết người mới trên người. Long Phi bồi dẫn là một cùng năm, hay làm, công. Vài tiếng đánh tiếng vang lên, kể cuộc kế tiếp, người mới số 1414 đối chiến cối xay thịt. Tiếng nói vừa dứt, lòng đất sàn thi đấu bên trong liền vang lên tiếng hoan hô, kể cối xay thịt, cối xay thịt, cối xay thịt, kể nghiền nát hắn. Giết chết hắn. Trở thành người mới ác mộng đi, ha ha ha, nhiệt huyết sôi trào. Từng cái liền căn bản hít thuốc lắc giống như điên cuồng gào thét, cũng ở đồng thời, rất nhiều người đều tại hạ chú, trên căn bản đều mua cối xay thịt thắng, người cao 2 mét, khí lực khôi ngô không nói, hơn nữa hắn thể trọng càng là e sợ đạt đến 800 cân, vọc một cái khiên thịt nghiền ép cơ bản liền co thúng sát. Hắn mặc dù bị xưng là người mới cối xay thịt chính là chuyên môn bóp nát người mới, sinh đôi một người đi tập. Trung, một người đối với Long Phi nói, "Ê đại nhân, Người mới này cối xay thịt nhược điểm ở chỗ tốc độ của hắn, tử huyệt của hắn là hắn nách. Mặt khác, không muốn thắng quá đẹp đẽ, mục đích của chúng ta là kiếm tiền. Long Phi cười cợt, nói, "Ê, đến cho ta hôn một chút." Sinh đôi gò má một đỏ, duỗi ra mặt đi, Long Phi hôn một cái, nói, "Ê, được rồi, tất cả liền nghe ngươi." Nói xong, đi vào kết giới lao tù ở trong Y Vù. Tập trung kết thúc. Bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, lao tù bên trong cối xay thịt trừng hai mắt một cái, dường như mãnh thú bình thường mắt chữ nhìn chằm chằm Long Phi, mạnh mẽ uy thế kéo tới, nặng nề nói, "Ở người mới, run rẩy đi." Một bước bước ra, mặt đất chấn động, tay phải một cái bấm hướng về Long Phi yết hầu, tốc độ không nhanh, thế nhưng sức mạnh nhưng rất chất phát. Long Phi giả ra một bộ phản ứng rất trì độn dáng vẻ, mạo hiểm tránh thoát, sắc mặt trắng bệch, nói, "Ê đại ca, để ta nhiều chơi một thoáng à." "Ha ha ha, ị ha ha ha, ngươi xem một chút hắn, liền như vậy còn muốn đánh Hắc Quyền. Muốn chết đi." Mọi người cười to, cối xay thịt cũng là lộ ra miệt thị cười gằn, nói, "Vì ở ta cối xay thịt trong tay, không có một tân nhân có thể sống sót, ngươi cũng như thế." Vù. Một tên khán giả bỗng nhiên hét rầm lên, kẻ xuất hiện rồi. Kiên thịt đòn nghiêm trọng. Thuấn sát kỹ năng à. Tiểu tử này xong. Chỉ thấy cối xay thịt thân thể đột nhiên quyển co lại thành một đoàn, thân thể liền như nhảy nhảy cầu như thế đột nhiên bắn ra, đàn hồi càng ngày càng mạnh, nhảy đánh độ cao càng ngày càng cao, đòn nghiêm trọng hạ xuống sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Long Phi ở lao tù bên trong không ngừng mà chạy, không ngừng mà né tránh, mặt khác còn đang không ngừng la to, "Ê, đừng giết ta à, đừng giết ta à, đại ca, xin bớt giận à, đừng giết ta à." Sân ở ngoài tất cả đều là ở cười to, tiểu tử này là đến trêu chọc chúng ta hài lòng chứ. Hắn đây mẹ gọi đánh Hắc Quyền. CMN, lão tử tại sao muốn cười đấy? Thắng định rồi. Ngay khi mọi người đều coi chính mình thắng định thời điểm phát hiện có điểm không đúng, đầy đủ 3 phút cối xay thịt không ngừng mà oanh, hoàn toàn không có ngừng quá, hơn nữa, tốc độ còn đang tăng nhanh, sức mạnh còn đang tăng thêm, then chốt là, hắn là căn bản dừng không được đến, hãy cùng ăn huyễn bước giống như, ầm, điên cuồng đạn, điên cuồng va trên mặt đất chính là một bãi máu tươi, tình huống hoàn toàn không đúng, cuối cùng, một bộ thi thể từ giữa không trung đập xuống. Chính mình đem mình cho đạn chết rồi. Long Phi lộ ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt, "Y wow, đại ca, ngươi đây cũng quá ra sức chứ. Tự sát à?" Cũng tại lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, "Y Ken."